Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09. Võ khoa đại học lão sư yếu như vậy. Cầu cất giữ, Dịch Dung, che mặt, hiện tại khăn quàng đỏ, chất lượng cực kém, thật giống như một tấm lụa mỏng, che tại trên mặt, cũng lờ mờ có thể nhìn thấy khuôn mặt đâu. Huống chi, Giang Thanh Hòa há có thể không nhận ra Tô Trạch bóng lưng thân hình. Nàng bộ mặt tức giận, tiến lên kéo Tô Trạch trên mặt khăn quàng đỏ, yêu kiền nói, Tô Trạch, ngươi lại không nghe lời đúng không? Ta để ngươi đi học cho giỏi đọc sách, ngươi lại tại lên lớp thời gian chạy đến cửa trường học đánh nhau. A, đánh nhau, mắng một câu, Giang Thanh Hòa thanh âm im bặt mà dừng. Nàng trừng mắt nhìn, có vẻ như không đúng chỗ nào. Nằm dưới đất cái này bốn người khí huyết cũng không yếu. Nàng cảm giác nhạy cảm, có thể cảm thấy được, bọn hắn đều là nhị phẩm võ giả. Tô Trạch, một người, đánh ngã bốn cái nhị phẩm võ giả. Cái này sao có thể? Tô Trạch trời sinh thể chất liền yếu. Đừng nói bốn cái nhị phẩm võ giả, tùy tiện theo ven đường kéo một cái như thường nam tử trưởng thành, đều có thể nhẹ nhõm chà đạp Tô Trạch. Nhưng mà nằm dưới đất bốn người, lẩm bẩm không giống làm bộ. Tỷ, đi học đọc sách việc nhỏ. Bốn vị này bọn buôn người sự tình chuyện lớn. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn là báo cảnh, nhường cảnh sát nghiêm hình khảo vấn. Nói không chừng có thể tra ra thứ gì. Bọn buôn người vừa mới thức tỉnh Trung Trấn Quốc, kém chút một hơi không có cõng qua đi. Hắn mới mở miệng, liền cảm giác hốc mắt đau chịu không được. Hốt lấy hơi lạnh nói, mẹ nó đầu óc ngươi có bệnh. Ta là Lam Tường võ khoa đại học chiêu sinh giáo viên. Không phải bọn buôn người. Trường học các ngươi lãnh đạo cùng bộ giáo dục lãnh đạo cũng cùng ta biết. Thần mẹ nó bọn buôn người. Ngươi là Trung Trấn Quốc Trung lão sư. Lúc này, Giang Thanh Hòa lại là nhận ra Trung Trấn Quốc. Nàng đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền trở thành một tên chính thức võ giả. Rất nhiều võ khoa đại học cũng hướng nàng ném ra cành ô liu. Trong đó liền có Lam Tường võ khoa đại học. Lúc ấy phụ trách cùng mình tiếp xúc chính là Trung Trấn Quốc. Giang Thanh Hòa trên mặt thần sắc 10 điểm quái dị. Chỉ vào mấy người khác hỏi, như vậy mấy vị này, cùng Trung lão sư, đều là võ khoa đại học chiêu sinh lão sư. Trung Trấn Quốc lúng túng gật đầu. Một bên, Tô Trạch trừng to mắt, một mặt im lặng, nói, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn thật là võ khoa lớn từ chiêu sinh giáo viên. Khó nói phán đoán của ta sai lầm. Hắn nói thầm một câu. Võ khoa đại học lão sư yếu như vậy. Phốc phốc, tương đương Trung Trấn Quốc kém chút thổ huyết. Cái này mẹ nó chịu đánh, còn muốn bị trào phúng. Lúc này, bộ giáo dục mấy vị kia lãnh đạo cũng đi ra. Phía sau bọn họ là đuổi theo tới cấp 3 hiệu trưởng, Vương hiệu trưởng. Đám người này thấy cảnh này, cái cằm kém chút không có đến rơi xuống. Vương hiệu trưởng nhịn không được tiến lên hỏi thăm, nói, Trung lão sư, Bạch lão sư, các ngươi đây là, nói, hồ nghi nhìn thoáng qua Tô Trạch cùng Giang Thanh Hòa, hai tỷ đệ, hắn đều biết, Tô Trạch tạm thời không nói, Giang Thanh Hòa trước đây hắn thế nhưng là thân thủ cho rời qua giấy khen, nàng bị Giang Nam võ khoa đại học đặc biệt chiêu, hiện tại cấp 3 vinh dự trên tường. Giang Thanh Hòa ảnh chụp còn treo ở nơi đó đâu. Vương hiệu trưởng, Giang Thanh Hòa cùng Vương hiệu trưởng lên tiếng chào, chợt hướng về phía Trung Trấn Quốc các loại bốn vị lão sư xin lỗi nói. Mấy vị lão sư, Tô Trạch tuổi nhỏ tinh nghịch, không xem chừng thương tổn tới mấy vị. Giang Thanh Hòa ở đây cho mấy vị lão sư nói xin lỗi. Hắn vẫn còn con nít, ngay tại gặp phải thi đại học, hy vọng lão sư có thể cho hắn một cái cơ hội. Mấy vị lão sư yên lặng đứng lên, nói thực ra, so với Tây Bắc Vũ Đại Liễu lão sư, bọn hắn bị thương cũng không nặng, chỉ là trên mặt có chút không nhịn được. Có thể nghĩ lại, lại lần nữa nhớ tới Tây Bắc Vũ Đại Liễu lão sư về sau. Lập tức lại cảm thấy trong lòng xấu hổ, cảm giác bị hòa tan không ít. Người ta liền Tây Bắc Vũ Đại người đều đánh, tự mình mấy người thua bởi hắn, cũng không tính quá khó nhìn. Trung Trấn Quốc người già thành tinh, con người đảo một vòng, cười nói, Giang tiểu thư nói đùa. Cá nhân ta phi thường thưởng thức Tô Trạch, làm sao lại ghi hận hắn đâu. Chuyện sự tình này, dừng ở đây, nhóm chúng ta sẽ không truy cứu Tô Trạch đồng học trách nhiệm. Hắn tiếng nói nhất truyền, lại nói, Tô Trạch đồng học, lần nữa tự giới thiệu một cái. Ta là Lam Tường Võ Khoa Đại học chiêu sinh lão sư. Trung Trấn Quốc, trường học của chúng ta giáo viên lực lượng, mặc dù so không lên Tây Bắc Vũ Đại, có thể chỉ cần Tô Trạch đồng học nguyện ý đi nhóm chúng ta Lam Tường đọc sách, trường học của chúng ta nguyện ý xuất ra 300 vạn tiền mặt, một cái nội tráng đan, cùng một bộ cấp C hợp lại kim loại trang bị ban thưởng cho Tô Trạch đồng học. Tây Hạ Đại học lão sư còn chảy máu mũi. Hắn nghe được Trung Trấn Quốc lời nói về sau, lập tức không vui, vội vàng nói, Tô Trạch, Linh Châu Thành thuộc về Tây Hạ căn cứ khu. Chúng ta Tây Hạ Đại học là bản địa trường học, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Tây Hạ Đại học, nhóm chúng ta Tây Hạ Đại học nguyện ý xuất ra 500 vạn tiền mặt, một cái nội tráng đan cùng một bộ cấp C hợp lại kim loại trang bị. Cái khác hai chỗ trường học lão sư liếc nhau, cười khổ lắc đầu, hai cái này vương bát đản điên rồi đi. Trường học các người lãnh đạo lên tiếng không có liền có dũng khí mở ra dạng này hậu đãi điều kiện. Bọn hắn không có ở mở miệng, không phải xem không lên Tô Trạch, mà là tự biết không tranh nổi Lam Tường Vũ Đại cùng Tây Hạ Vũ Đại. Bộ giáo dục lãnh đạo chấn động trong lòng. 500 vạn, cái này thế nhưng là một khoản tiền lớn, tối thiểu nhất có thể tại Linh Châu Thành mua lấy 5 bộ phòng ở. Mà nội tráng đan thì là rèn luyện ngũ tạng lục phủ hỗ trợ linh dược, đối với trung phẩm cảnh võ giả cũng có tác dụng lớn. Nghe nói một cái nội tráng đan giá cả tại 200 vạn chi phối, có thể cái đồ chơi này có tiền mà không mua được. Cho dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Mà trọn vẹn cấp C hợp lại kim loại trang bị cũng không rẻ, vẻn vẹn cấp C hợp lại kim loại vũ khí giá trị cực lớn hẹn tại chừng 20 vạn. Có thể một bộ cấp C hợp lại kim loại chiến y giá trị tuyệt đối vượt qua 100 vạn. Mấy vị này bộ giáo dục lãnh đạo quay đầu lại nhìn Vương hiệu trưởng một chút, cười lạnh, không nói gì, trực tiếp quay đầu ly khai. Vương hiệu trưởng cười so với khóc còn khó xem, mở miệng nói, Tô Trạch, trường học chúng ta mặc dù không có vũ đại tài đại khí thô, có thể ngươi thân là cấp 3 nhất là ưu dị học sinh, trường học cũng sẽ không keo kiệt, ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng. Tô Trạch nói khéo từ chối Lam Tường Võ Khoa Đại học cùng Tây Hạ Võ Khoa Đại học mời. Hắn nhìn về phía Vương hiệu trưởng, ngạc nhiên nói, Vương hiệu trưởng, ta không phải bị khai trừ học tịch rồi sao? Đã bị khai trừ học tịch, còn cùng cấp 3 có quan hệ gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,